Rất vui được gặp lại các bạn trong buổi đọc truyện tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Giấc Thần. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bước vào tập số 111 phần C của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì hiện tại Diệp Viễn đang sử dụng cái hình thức thi đấu đó là hình thức Tu La. Và hiện tại thì đang đánh đến lượt cái tên võ giả tên là Viêm Sơn. Và cái người này vào cái bước đường cùng đã sử dụng đến một cái tuyệt chiêu, đó chính là hóa thú. Thế nhưng tuy nhiên sau đó thì Diệp Viễn đã tỏa ra lòng nguy để mà trấn nhiếp cái vị võ giả này. Có thể thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì, xin mời các bạn chúng ta sẽ lại cùng tiếp tục. Mọi người thích nội dung của bộ truyện này thì hãy like, chia sẻ, đăng ký kênh cũng như là trở thành hội viên ở trên kênh để có thể là đón nghe được nhiều tập truyện hơn. Và ngay bây giờ xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với nội dung của tập truyện này. Tập số 111 phần C có tựa đề Bách Mông Cường Hãn. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Huyết mạch chân long, cái tên Diệp Viễn này phải mà lại là người có huyết mạch chân long sao? Tiếng thán phục trong đấu võ tràng nổi lên khắp bốn phía. Bản thân huyết mạch chân long cũng không có gì, có không ít những gia tộc nhân loại mang trong người huyết mạch chân long. Thế nhưng lòng uy kinh khủng giống như Diệp Viễn thì đã nói rõ rằng huyết mạch của hắn thuần chủng đến cỡ nào. Lòng uy như vậy khiến cho thân thể của Phiêm Sơn run lên. Tuy rằng hắn đã cố gắng hết sức để mà khống chế mình không có được run rẩy nữa, nhưng mà lại huyết mạch kia lại phát ra ý thần phục, làm cho thân thể của hắn không có theo ý mình. Các người nhìn xem, Diệp Viễn hắn đã dùng long huyết tu luyện đến cảnh giới hóa long. Lúc này, cánh tay phải của Diệp Viễn đã hoàn toàn hóa thành long chảo. Bách Mông luôn một mực im lặng như giếng. Vậy mà rốt cuộc trong đôi mắt lúc này cũng đã lộ ra vẻ kinh sợ. Nhưng hắn cũng chỉ kinh sợ thoáng qua một chút rồi biến mất, rất nhanh chóng lên khôi phục lại sự trấn định. Bản lòng phá thiên trường. Khi cánh tay phải hóa thành lòng trào, lực lượng của nhục thần được đề thăng không biết bao nhiêu lần. Lúc này hắn xuất ra một chiều bản lòng phá thiên trường, uy lực không gì sánh kịp. Một con thanh lòng giống như là muốn nghiền nát vạn vật trên thế gian. Một tên Viêm Sơn nhỏ nhỏ thì tính là cái gì chứ? Dưới một chiều này, Viêm Sơn trực tiếp bị đánh cho máu thịt bè bét. Viêm Sơn dùng hợp huyết mạch thiên lý truy vân báo, khiến cho thân thể vô cùng là cường hãn, mới có thể miễn cưỡng giữ được hình dáng con người. Làm sao có thể? Viêm Sơn nhìn Diệp Viễn, đến lúc này vẫn còn chưa muốn tin tưởng sự thật này. Không có gì là không có khả năng. Ngụy lão quái quá cực đoan, đã đắc tội với toàn bộ yêu vực. Huống hồ cái thủ pháp tinh luyện này có thể là đạt được tinh huyết thần thú chân chính hay không thì vẫn là cái chuyện chưa biết, nhưng ít ra thì nó khó không khác gì đột phá thân cảnh bao nhiêu. Diệp Viễn thản nhiên nói. Vẻ mặt của Viêm Sơn chấn động, hắn không ngờ rằng Diệp Viễn lại có thể biết nhiều thứ như vậy. Ngụy lão quái chính là một nhân vật thiên tài cực kỳ thần bí. Ngoài trừ những đại năng của thần vực kia thì có rất ít người biết đến sự tồn tại của lão. Cái người này đi sai đường, thì bắt người của yêu tộc để mà tinh chế huyết mạch thần thú, muốn thông qua phương thức này đạt được tinh huyết thần thú chân chính. Chỉ là dùng phương pháp này để luyện ra huyết mạch thần thú lại quá mức là pha tạp, giống như là dạng vật thí nghiệm như Viêm Sơn. Trên cơ bản cuối cùng đều sẽ trở thành kẻ điên, nửa người nửa thú, một bậc chỉ biết làm công cụ giết chóc. Không biết rằng Ngụy lão quái kia đã giết bao nhiêu yêu tộc, cho nên đã trở thành công địch của yêu tộc. Nếu như không phải là nhân tộc quá mạnh, chỉ sợ rằng lúc này đã phát sinh ra đại chiến giữa hai tộc. Đã là như vậy, cho nên thần vực không có thể nào không đại biểu cho nhân loại tuyên bố phát ra lệnh truy nã Ngụy lão quái, mới miễn cưỡng là dẹp yên được lửa giận của yêu vực. Người này chính là một cái tên yêu tinh hại người. Xin lỗi, đã nói nhảm hơi nhiều. Lần này thì tiễn người lên đường. Hàn quang lóe lên, đầu Phiêm Sơn bay thẳng ra ngoài. Tên cường giả đột nhiên quật khởi của tầng 3 này cứ như vậy liền bị Diệp Viễn giết. Trên khán đài, Nạp Lan Sơ nhìn thấy một màn này, kích động không thôi. Sau khi mà hắn tỉnh lại, đã nghe nói Diệp Viễn mở ra hình thức tu la. Hắn gấp gáp, suýt chút nữa thì muốn nhảy dựng lên. Nhưng hình thức tu la cũng đã mở ra, hắn đành phải bỏ tay chịu trận. Giờ vào đường cùng, hắn không thể làm gì khác hơn, đó là để cho Tôn Kỳ đỡ hắn đi tới đầu võ tràng. Vừa đúng lúc thấy được cuộc đối chiến giữa Viêm Sơn cùng với Diệp Viễn. Diệp Viễn giết chết Viêm Sơn cũng không có nằm ngoài dự đoán của Nạp Lan Sơ là bao. Người khiến cho hắn thật sự lo lắng chính là Bách Mông. Thực lực của Bách Mông kia thâm sâu khó lường. Toàn bộ tầng 3 không một ai có thể là địch lại hắn ta. Tuy là Nạp Lan Sơ rất có lòng tin đối với Diệp Viễn, thế nhưng đối mặt với tên gia hỏa bí ẩn như là Bách Mông thì lại không hề có chút nào lòng tin. Kế tiếp, Bách Mông. Lời nói của trung niên mặc áo bào màu trò vẫn bình tĩnh như cũ, nhưng một chút âm thanh run nhẹ kia đã bắn đứng tâm tình lúc này của hắn ta. Diệp Viễn tỉ thí với Bách Mông chính là trận chiến đỉnh phong của thiên khai cảnh. Trong hai người, đến cùng là ai mạnh ai yếu chính là chuyện mà tất cả mọi người đều mỏi mắt mong chờ. Bách Mông chậm rãi tiến lên, nhìn Diệp Viễn thản nhiên nói: "Người rất mạnh." Nói đến đây, Bách Mông bỗng nhiên dừng lại, giống như là đang đợi Diệp Viễn phản ứng. Nhưng mà Diệp Viễn không hề cho hắn một chút phản ứng nào. "Nhưng mà ngươi không có phải là đối thủ của ta, tự sát đi, ta có thể là giữ cho ngươi toàn thây." Trong lời nói của Bách Mông để lộ ra sự tự tin cực đại. Sau khi mà thấy Diệp Viễn chiến đấu khoa trương như vậy mà vẫn có thể nói ra những lời này, Bách Mông nếu như không phải là kẻ ngốc thì chính là cường hạ đến mức khiến cho người ta giận sôi. Rất hiển nhiên, Bách Mông này là người mạnh nhất ở trong số tất cả những cường giả thuộc thế hệ sau của tầng 3. Lời nói của Bách Mông gây nên rối loạn tưng bừng, không ít người đã khiếp sợ không thôi. Cái tên Bách Mông này thật sự là quá tự tin. Biểu hiện của Diệp Viễn cũng đã đủ để chấn nhiếp lòng người, vậy mà hắn ta vẫn không có để ở trong lòng. Thực lực Viêm Sơn biểu hiện ra ngoài còn muốn mạnh hơn thời điểm hắn đại chiến với Ma Vương rất nhiều. Vậy mà Diệp Viễn có thể là hoàn toàn đánh bại hắn. Lẽ nào như vậy có chưa có tư cách đối chiến cùng với Bách Mông sao? Bách Mông chính là Bách Mông. Quả nhiên hắn không có hổ chính là thần tượng của ta. Ta tin tưởng tuyệt đối hắn không có phải là mạnh miệng, mà là có đủ thực lực giết chết Diệp Viễn. Trong đám người, có một số người nghi ngờ lời nói của Bách Mông, nhưng có một số thì lại cảm thấy Bách Mông đã định liệu trước. Nhưng mà mặc kệ như thế nào thì thực lực của Bách Mông cũng đủ để uy hiếp Diệp Viễn, không có ai hoài nghi điều này. Việc cùng nhau vây đánh Ma Vương, hẳn chính là người cũng có tham dự đi. Diệp Viễn chỉ đáp lại bằng một câu hỏi. Bách Mông mỉm cười nói: "Cái loại thủ đoạn như vậy ta thật sự là vô cùng khinh thường. Thế nhưng một tên Ma Vương nhỏ nhỏ còn chưa có đáng cho ta xuất thủ đâu. Cho nên ta đã để thuộc hạ của chính mình chơi một chút." Bách Mông không có hề có ý tứ phủ nhận, mà hắn cũng không cần phải phủ nhận. Trong mắt hắn, Diệp Viễn đã là một cái người chết. Hắn không cần phải để ý tới thái độ của một người chết. Nghe vậy, Diệp Viễn khẽ gật đầu, nói: "Vậy tốt rồi, bắt đầu đi." Bách Mông cười: "Ta cũng biết ngươi không có chịu đi vào khuôn khổ, thế nhưng mà ta vừa mới ra tay thì sợ là ngươi sẽ không có cơ hội nữa đâu." Tại khi tất cả mọi người còn chưa kịp phản ứng thì thân thể của Diệp Viễn đã bay ra ngoài giống như là một viên đạn pháo, nặng nề mà đập vào phía bên trên đại trận. Tất cả mọi người nhìn thấy một màn này đều hít vào một hơi lạnh. "Vừa rồi là chuyện gì đã xảy ra vậy? Các ngươi có thấy rõ hay không?" Trên khán đài, mọi người hai mặt nhìn nhau để có chút mơ hồ không rõ ràng cho lắm. Rõ ràng một khắc trước, hai người vẫn còn đang nói. Đột nhiên thì Diệp Viễn làm sao lại bị đánh bay đi. Trên mặt Bách Mông vẫn treo một nụ cười nhạt như trước, nói: "Ta đã nói rồi, ta vừa ra tay thì người sẽ không có cơ hội đâu. Quả thật là thân thể của người không tệ, thế nhưng mà ở trong mắt ta vẫn là không đáng nhắc đến. Biết vì sao ta vẫn tiếp tục ở lại tầng thứ 3 không? Chỉ bởi vì cảnh giới của ta vẫn chưa có đột phá đến vô tướng cảnh. Nhưng thân thể của ta đã sớm đột phá đến cấp 8. Thân thể cấp 8. Đây là lần đầu tiên Diệp Viễn đụng tới một võ giả, có thể là tu luyện đạo thể chất mạnh hơn hắn. Trong thời khắc mấu chốt, Diệp Viễn đã dùng đến cánh tay phải để bảo vệ toàn bộ cơ thể khỏi một quyền vừa rồi, ngăn trở công kích của Bách Mộng. Bằng không thì ngay lúc này, Diệp Viễn có thể đứng nổi hay không cũng là một vấn đề. Cánh tay phải của Diệp Viễn đã dùng hợp long cốt hồng hoàng, luận về cường độ tuyệt đối có thể là đạt được cấp 8. Nhưng các bộ phận khác trên thân thể của hắn lại chưa đột phá đến cấp 8. Vì vậy, dù vậy, Diệp Viễn vẫn có cảm giác giống như là cánh tay phải của mình sắp gãy ra vậy. Uy lực một quyền vừa rồi thật sự là quá mạnh. Diệp Viễn cũng không ngờ cái tên Bách Mông này có thể là mạnh đến mức như vậy. Thân thể của Bách Mông vậy mà đã đột phá đến cấp 8, vậy thì còn đánh cái gì nữa? Diệp Viễn thật quá manh động. Hắn khiêu chiến Viêm Sơn cũng là không tính đi, thế nhưng mà lại không có nên khiêu chiến đến Bách Mông. Dựa vào thực lực của Bách Mông thì đã có thể là tiến nhập vào tầng thứ tư từ lâu. Chỉ là hắn thà làm đầu gà chứ không có muốn làm đuôi phượng, cho nên mới ở lại tầng thứ ba, cho đến khi cảnh giới nguyên lực đột phá đến vô tướng cảnh thì hắn mới tiến nhập đến tầng thứ tư. Diệp Viễn đã rất mạnh, trên người hắn mang theo huyết mạch long tộc, thân thể cường hãn đến mức không thể nào tin nổi. Thế nhưng đối mặt với thân thể cấp 8 của Bách Mông, hắn cũng chỉ có thể là nuốt hận thôi. Diệp Viễn chém giết Viêm Sơn khiến cho tất cả nhiều người mong chờ hắn tỉ thí cùng với Bách Mông. Nhưng bây giờ, đối mặt với người cường đại như Bách Mông thì bọn họ không hề nhìn thấy phần thắng nào cho Diệp Viễn. Khóe miệng của Diệp Viễn chảy ra một dòng máu tươi, hiển nhiên vừa rồi hắn đã bị nội thương. Nhưng mà chút thương thế này với Diệp Viễn thì cũng không tính là gì. Hắn vận chuyển bá thể tái sinh quyết, trong chớp mắt liền đã khỏe hẳn. Diệp Viễn giãn gân cốt, cười nói: "Cấp 8 sao? Có chút thú vị. Chỉ ít thì có thể là khiến cho ta nghiêm túc. Nếu như người yếu giống như là cái đám rác rưởi vừa rồi, vậy thì thật là không có ý nghĩa." Sắc mặt của Bách Mông chậm xuống, khinh thường nói: "Còn muốn cố gắng chống đỡ sao? Tiểu tử, ta sẽ cho người một cơ hội, tự sát đi. Bằng không, một khi mà ta xuất thủ, sẽ không có dễ dàng để cho người toàn thây giống như người nghĩ đâu." Diệp Viễn lại cười nói: "Xem ra, người đã ngây ngờ tại cái tầng thứ ba này quá lâu rồi, cho nên đã có chút cuồng vọng tự đại. Bớt nói nhảm, tới đây đi." "Người đã muốn chết như vậy thì đừng trách ta." Bách Mông lạnh lùng rít một tiếng, bỗng nhiên biến mất không thấy đâu. Diệp Viễn lại bị một quyền của Bách Mông đánh bay một lần nữa. Lúc này, Bách Mông cũng không dừng lại, hắn muốn một hơi giải quyết Diệp Viễn. Diệp Viễn cảm thấy xương cốt cả người của mình đều giống như là muốn tan thành từng mảnh. Mới vừa rồi, hắn đối một quyền với Bách Mông, nhưng nắm đấm của đối phương thực sự là quá cường hãn, khiến cho hắn có chút chống đỡ không nổi. Bách Mông lại đến, Diệp Viễn cũng không dám chậm chạp, lập tức liền đánh ra một quyền nữa. Diệp Viễn lại bị đánh bay đi. Lúc này, Bách Mông giống như là một chiếc chiến xa, điên cuồng nghiền ép Diệp Viễn. Dưới tay hắn, Diệp Viễn giống như là một cái túi cát, bị hắn đánh cho bay loạn xung quanh. Thế nhưng điều khiến cho Bách Mông phiền muộn chính là, cho dù là hắn có dùng sức như thế nào, cũng đều không thể nào giải quyết được Diệp Viễn. Hắn có thể cảm giác được, nắm đấm của Diệp Viễn cùng cứng rắn không gì sánh được, tuyệt đối là không hề kém hơn thân thể của mình. Nhưng lực đạo toàn thân của Diệp Viễn lại không cách nào có thể đuổi kịp, cho nên khiến cho hắn bất lợi về lực đạo. Diệp Viễn vận chuyển bá thể tái sinh quyết tới mức cực hạn, không có ngừng chữa trị thương tích ở trên người, ứng phó với lần công kích tiếp theo của Bách Mông. Ở dưới sự công kích của Bách Mông, Diệp Viễn nhỏ yếu giống như là một chiếc lá chập chờn trong gió, căn bản là không có chút nào sức đánh trả. Trong nháy mắt, Bách Mông đã đánh ra trên 100 quyền mà vẫn để Diệp Viễn ương ngạnh gắng gượng vượt qua. Bách Mông không có hề lưu thủ một chút nào. Hơn 100 quyền này hắn đều dùng toàn lực, nhưng vẫn không có biện pháp nào có thể giải quyết Diệp Viễn. Rốt cuộc thì Bách Mông cũng đã đình chỉ công kích. Tiếng thở dốc của Diệp Viễn giống như là tiếng thổi ống. Tình trạng của Bách Mông thì khá hơn một chút, nhưng có thể nhìn ra từ mồ hôi ở trên thái dương chảy xuống, cũng biết rằng hắn đã tiêu hao rất lớn. Chỉ là một chút khí lực như vậy thôi sao? Có phải là người nói vừa ra tay thì ta sẽ không có cả cơ hội sao? Thì ra cái công phu khoác lác của người lại còn muốn lợi hại hơn cả công phu của nắm tay người nữa. Diệp Viễn thở phì phò, trong lời nói lại mang theo ý đùa cợt. Diệp Viễn đã điên cuồng thúc giục bá thể thái sinh quyết chữa trị thường thế của lục phủ ngũ tạng mới nắm giữ được khoảng cách này. Diệp Viễn cảm thấy toàn bộ cánh tay của hắn đã không phải là của chính mình nữa, hầu như ngay cả việc giơ tay lên cũng là không có chút nào khí lực. Nhưng khiến cho Diệp Viễn cảm thấy hưng phấn là thân thể của hắn đang mạnh mẽ lên từng chút một, khoảng cách đột phá cấp 8 đã không còn xa. Dĩ nhiên Diệp Viễn cũng không phải kẻ ngốc, sở dĩ hắn chịu đòn như vậy cũng là vì hắn phát hiện ra phương thức chiến đấu cực hạn này có thể nghiền ép tiềm lực của lòng cốt hồng hoàng, giúp cho việc luyện hóa của hắn trở nên nhanh hơn. Một chút thời gian vừa rồi cũng đã đủ bù đắp hơn 100 ngày tu luyện cực khổ của hắn. Bây giờ thật sự rất ít người có thể làm cho Diệp Viễn đạt được trạng thái cực hạn ở dưới dạng chiến đấu như thế này. Bách Bồng có thực lực này không cần phải nghi ngờ gì nữa. Thực sự không dễ dàng để có thể gặp được một đối thủ có cơ thể cường hãn như vậy. Nghe thấy lời Diệp Viễn nói, sắc mặt của Bách Mông cực kỳ là khó coi. Từ việc Diệp Viễn chém giết Viêm Sơn, hắn có thể nhìn ra được thân thể của Diệp Viễn tuy là có mạnh, nhưng tuyệt đối không phải là đối thủ của mình. Nhưng cái tên tiểu tử này lại có hành vi bất chính, trong thời gian ngắn thật sự là không có thể nào làm gì được hắn. Nhìn thấy Diệp Viễn khiêu khích, gương mặt của Bách Mông đen như là cái đáy nồi. Có phải khoác lác hay không? Lập tức người sẽ được biết ngay thôi. Nhưng mà không thể nào không thừa nhận, người rất lợi hại khi mà có thể buộc ta rút ra một chiều này. Chỉ thấy Bách Mông quát lớn một tiếng, quần áo trên người lập tức nổ tung, bắp thịt toàn thân lõa lồ ở trước mặt mọi người. Bảy ngôi sao trên mi tâm của hắn dần biến mất, sau đó thì hóa thành hắc khí vờn quanh người. Hắc ma phách võ quyền. Một luồng khí tức kinh khủng dội ra từ đầu võ tràng. Cho dù là khoảng cách với Bách Mông xa như vậy, nhưng tất cả mọi người trên khán đài vẫn có thể cảm nhận được sự cường đại của một quyền này. Trong lòng những người có mắt ở đây đều thở dài không thôi. Nếu như Diệp Phiến không có trêu chọc Bách Mông thì nói không chừng vẫn còn có thể chống đỡ thêm một lúc. Nhưng bây giờ Bách Mông đã nổi giận, các bạn Diệp Phiến không hề có một tia nào may mắn ở dưới một quyền này. Tôn Kỳ nhìn thấy cảnh tượng này, sao mà không khỏi đại biến, nói với Nạp Lan Sơ. Mà Vương Đại Nhân, cái này phải làm sao mới ổn đây? Trên mặt Nạp Lan Sơ vẫn là vẻ ảm đạm, cũng không hề thất kinh với tình cảnh của Diệp Viễn. Nghe vậy, hắn cười rồi nói. Nếu như Bách Mông chỉ có loại trình độ như thế này, thì hắn chết chắc rồi. Mặc dù ta không biết vì sao Diệp Viễn lại kéo dài đến bây giờ, nhưng mà một quyền này mới có thể bước Diệp Viễn ra chiều bài. Tôn Kỵ biến sắc, thật sự không thể nào tin nhìn về phía Nạp Lan Sơ. Lẽ nào đánh đến bây giờ mà Diệp Viễn vẫn chưa có rút ra con át chủ bài của mình sao? Diệp Viễn không nhanh không chậm bắt đầu lấy ra Tinh Nguyệt Kiếm. Một cỗ kiếm ý như có như không bắt đầu bay lên ở trong đấu võ tràng. Cỗ kiếm khí này cũng không mạnh lắm, chiêu thức không có cực kỳ mạnh mẽ như của Bách Mông, nhưng lại giống như là một cọng cỏ nhỏ ở trên khe đá trên vách núi, vô cùng là dẻo dai. Ý Lăng Tiêu. Diệp Viễn nhẹ nhàng chém ra một kiếm, không hề cuốn hút, không hề uy hiếp, thậm chí đại đa số võ giả lại cảm thấy có chút buồn cười. Thế nhưng trùm niên mặc áo bào trò đứng ở bên cạnh sân khấu, nhìn thấy cảnh tượng này thì lại biến sắc mặt. Đạo kiếm ý này ngừng động, không phát ra, thế nhưng chất chứa lực lượng bên trong vô cùng cường đại, hắn có thể cảm nhận được rõ ràng. Trong lúc mọi người không thể nào tin vào mắt, thì một kiếm này dễ dàng chạy đôi một quyền mạnh mẽ tuyệt đối kia của Bách Mông, sau đó không có hề dừng lại, mà trực tiếp chém thân thể của Bách Mông ra thành hai nửa. Thi thể của Bách Mông ngã xuống trên mặt đất, hai mắt vẫn trợn tròn, hiển nhiên là không có thể nào tin được tất cả những điều phát sinh trước mặt. Rõ ràng là hắn nắm giữ thế chủ động tuyệt đối, vì sao chỉ trong chớp mắt liền chính mình đã chết đi. Làm sao có thể như vậy được? Một kiếm mềm nhũn thế kia, làm sao lại có thể chém giết được nhục thân cấp 8 của Bách Mông chứ? Một khắc này, tất cả mọi người đều là nghĩ như vậy. Một kiếm này thật là đáng sợ. Có lẽ kiếm ý của tiểu tử này đã đạt đến tầng 6 rồi. Tuổi nhỏ như hắn, làm sao mà có thể lĩnh ngộ được? Trung niên mặc áo bào màu trò chứng kiến một kiếm vừa rồi, trong lòng chấn động, nói không nên lời. Trên cơ bản, những người có thể lĩnh ngộ được chân ý vô thượng đến trình độ tầng 6 đều là một vài lão quái thành danh. Ở độ tuổi như Diệp Viễn, theo như là chuyện không có khả năng. Cảm ngộ chân ý vô thượng càng về sau sẽ càng khó, uy lực cũng sẽ ngày càng lớn. Thế nhưng, muốn tu luyện một môn chân ý vô thượng đạt đến trình độ đại viên mãn thì còn khó hơn cả lên trời. Nhưng tuổi nhỏ như Diệp Viễn mà đã lĩnh ngộ được kiếm ý đến trình độ như vậy thì tiếp tục tu luyện đến đại viên mãn chỉ là vấn đề thời gian. Bách Mông, hắn cứ như vậy chết đi sao? Đến bây giờ ta vẫn là không thể nào tin vào mắt mình. Diệp Viễn, hắn đã khiêu chiến thành công hình thức tự sát này sao? Hơn nữa, người hắn khiêu chiến lại chính là đệ nhất từng ba. Trời đất, khiêu chiến hình thức tu la thành công, loại chuyện như vậy đã bao nhiêu năm rồi, chứ có từng xảy ra ở tại tu la tràng chứ? Lúc này, rốt cuộc cũng đã có một vài người ý thức được Diệp Viễn là đang khiêu chiến hình thức tu la. Cái này được xưng là hình thức khiêu chiến tự sát, vậy mà Diệp Viễn lại có thể hoàn thành. Những tuyệt đỉnh thiên tài thiên khải cảnh này cứ như vậy bị Diệp Viễn giết sạch sành sanh trong vòng một ngày. Chính tích này thực sự là quá mức nghịch thiên. Tại mi tâm Diệp Viễn, ngôi sao thứ 6 đang ngưng tụ mà thành. Một thời giết chết hơn 20 người. Giết chết 20 người, hơn nữa đều là những đối thủ có xếp hạng rất cao. Số lượng ý cảnh sát lục ở trên người bọn họ rất lớn, đặc biệt là Bách Mông. Sau khi mà bọn họ chết thì bộ phận lớn ý cảnh sát lục đều là sẽ tiến vào thân thể Diệp Viễn. Chu Niên mặc áo bào trò đi đến trước mặt Diệp Viễn, mở miệng nói: Diệp Viễn, người đã khiêu chiến hình thức tu la thành công, cho nên phần thưởng là 500 điểm tích lũy. Mặt khác, người có thể sử dụng miễn phí tu luyện thất đỉnh cấp trong vòng 1 tháng. Đa tạ. Diệp Viễn gật đầu nói. Nói xong, Diệp Viễn định xoay người rời đi thì bị trung niên mặc áo bào màu trò giữ lại. Ta gọi là Mạc Thường, sát tướng thứ 7 ở dưới trướng của tôn chủ U Sát. Không biết người có hứng thú gia nhập vào dưới trướng của tôn chủ U Sát không? Trở thành sát tướng thứ 9. Người cứ yên tâm, tôn chủ rất ít khi để cho sát tướng làm việc. Những lúc đó, người có thể tu luyện nhiều hơn. Hơn nữa, ngoài trừ mỗi tháng đều đạt được số điểm tích lũy cố định và phần thưởng nguyên tinh giả, thì người sẽ có được nhiều quyền lực hơn. Bỗng nhiên, cái người trung niên mặc áo vào cho nói: Tôn chủ U Sát sao? Diệp Viễn nhớ mày, đây là lần đầu tiên nghe thấy cái tên này. Tôn chủ U Sát chính là người thần bí nhất trong 12 vị tôn chủ. Thậm chí từ trước đến nay, cả 8 đại sát tướng bọn ta cũng đều chưa có từng gặp qua người. Chính vì vậy, bình thường rất ít nhúng tay vào chuyện của sát tướng bọn ta, cũng rất ít phân phó bọn ta đi làm việc. Hơn nữa, người lựa chọn sát tướng cực kỳ là nghiêm khắc. Số lượng sát tướng ở dưới trướng của người cũng là vô cùng ít. Thế nhưng mỗi một sát tướng trong bọn ta đều là có thể lấy một làm hai. Mạc Thường giải thích, hiển nhiên là vô cùng kiêu ngạo khi mà trở thành sát tướng ở dưới trướng của tôn chủ U Sát. Ồ, đã như vậy thì người có thể thay tôn chủ U Sát đưa ra quyết định này sao? Diệp Viễn cười như không cười nói. Mà thường trịnh trọng, nếu như ngay cả người cũng không có tư cách thì sẽ không có ai đủ tư cách. Người chính là võ giả đầu tiên có thể khiêu chiến thành công bình tức tù là trong mấy vạn năm qua. Hơn nữa, người khiêu chiến khác biệt với những người khác. Người khiêu chiến đều là nằm trong nhóm người mạnh nhất. Diệp Viễn nghe vậy thì liền rơi vào trầm tư. Mạc Thường cũng không thấy, không có quấy rầy hắn, chỉ lặng lặng đợi chờ hắn trả lời. Nhưng nhìn các võ giả trên đài thì mỗi một người giống như chim vỡ tổ. Này này, các người có nghe thấy hay không? Vậy mà Mạng Thường đại nhân lại mời Diệp Viễn trở thành sát tướng thứ 9 ở dưới trướng của Tôn chủ U Sát. Đúng như vậy, đại sát tướng dưới trướng Tôn chủ U Sát chỉ có 8 người, hơn nữa từng người đều là cường giả phô tướng cảnh đỉnh phong, nhưng Diệp Viễn chỉ mới đã thiên khải cảnh sơ kỳ, vậy mà đã được mời trở thành sát tướng. Tuy là cảnh giới của Diệp Viễn không có đủ cao, thế nhưng mà tiềm lực của hắn quá lớn. Tại loại địa phương giống như là Tu La Tràng, có thể là vượt cấp chiến đấu cực kỳ là hiếm thấy. Diệp Viễn mới chỉ là thiên khải tầng 3, lại có thể ung dung chém giết đệ nhất cao thủ như là Bách Mông. Rõ ràng chính là thiên tài như vậy cực kỳ là quý hiếm. Vẫn là Mạc Thường đại nhân thông minh. Sợ rằng sau khi mà Diệp Viễn ra khỏi chỗ này, ngoài trừ tôn chủ Thiên Đáng và tôn chủ Liệt Hỏa ra, thì những tôn chủ khác đều sẽ phái người đến để mà đoạt hắn. Nếu như Diệp Viễn đồng ý, thì Mạc Thường đại nhân đã lập được công lớn. Mọi người đang nghị luận ầm ĩ thì một giọng nói, một giọng nữ êm tai vang lên ở bên trên không trung của đấu võ tràng. Mạc Thường, Diệp Viễn chính là người mà bản tôn coi trọng, người lại dám có tham vọng sao? Giọng nói vô cùng dễ nghe, nhưng cách nói lại là cực kỳ bất thiện. Trên khán đài lại tiếp tục một trận thán phục. Người dám tự xưng là bản tôn ở tại Tu La Tràng này chỉ có thể là tôn chủ. Tôn chủ đại nhân, vậy mà tự thân đến cướp người sao? Mạc Thường nghe được giọng nói này thì sắc mặt lập tức biến đổi. Cái này, Mạc Thường không dám. Mạc Thường cũng không biết Diệp Viễn là người của tôn chủ tư nhân coi trọng. Nhưng ta nghĩ, khẳng định là Diệp Viễn cũng cảm thấy vô cùng hứng thú với tôn chủ U Sát. Mạc Thường lưỡng lự trong chốc lát nói. Làm càn, người đây là đang lấy U Sát ra để mà dọa ta sao? Tư nhân nũng nịu nói. Trong nhà mắt, một cô sát ý lẫm liệt bao trùm toàn bộ đầu võ tràng. Tất cả mọi người đều dùng mình ở trong lòng. Ít hầu của bọn họ giống như là bị bóp nghẹt đến nỗi thở không thông. Đây chính là trình độ sát ý của tôn chủ sao? Quá cường đại. Mạc Thường không dám, xin tôn chủ tư nhân bớt giận. Ở dưới sự uy hiếp của tư nhân, Mạc Thường không thể nào mà không cúi đầu. Một tên sát tướng làm sao mà có khả năng là đối thủ của tôn chủ? 12 vị tôn chủ chính là người quản lý thật sự của Tu La Tràng. Đúng lúc này lại có một giọng nam vang lên. Tư nhân, người lại đi khi dễ tiểu bối. Giữa chúng ta đã có từng có ước định, không có được ép buộc võ giả của Tu La Tràng lựa chọn trận doanh. Lẽ nào người đã quên? Giọng nam mang theo ý tứ vui vẻ nói. Lãnh huyết, ta đã ép buộc Diệp Viễn lựa chọn trận doanh lúc nào chứ? Mạc Thường chỉ là một tên sát tướng, lẽ nào bản tôn không có thể nào trình đốn hắn được sao? Tư nhân hử lạnh, cái giọng nam này chính là tôn chủ Lãnh Huyết. Lúc này tôn chủ Lãnh Huyết phủ xuống, mục đích là vì là cái gì thì không cần phải nói. Hiện tại đã có 3 đại trận doanh đến đây đoạt Diệp Viễn, sợ là không có bất cứ ai có thể có được phần vinh quang này ở bên trong Tu La Tràng. Lãnh Huyết cười nói. Không ép buộc là tốt rồi. Diệp Viễn, bản tôn chính là tôn chủ Lãnh Huyết, một trong 12 vị tôn chủ. Bây giờ ta muốn chiêu mộ người vào dưới trướng làm sát tướng. Riêng điều kiện thì mỗi tháng được 100 điểm tích lũy, cộng thêm 50 thiên nguyên tinh. Tu luyện thất đỉnh cấp thì bất cứ lúc nào người muốn cũng đều có thể điều động. Thế nào? Lời này của Lãnh Huyết vừa nói khiến cho tất cả mọi người hít một hơi lạnh. Loại đãi ngộ thế này còn nhiều hơn so với những sát tướng khác. Diệp Viễn, người nên đoán được bản tôn là ai. Người đến dưới trướng của ta thì mỗi tháng ta sẽ cho người 200 điểm tích lũy sát lục, 100 thiên nguyên tinh. Trừ cái đó ra thì người mua đồ ở tại cửa hàng Tu La sẽ được bớt 50%. Tôn chủ tư nhân lạnh lùng nói. Hai đại tôn chủ thế mà lại cầu xé nhau ngay ở trước mặt Diệp Viễn. Diệp Viễn nghe vậy bỗng nhiên cười, mở miệng. Hai vị tôn chủ đại nhân, mới vừa rồi trong chiến đấu Văn Bố dường như là đã ngộ ra điều gì, cần phải bế quan tìm hiểu, vậy xin cáo từ trước. Nói xong thì Diệp Viễn ngây ngang rời đi. kỳ mới nhất của địa sát bảng đã ra lò đây. Mọi người nhanh chóng đến xem thử. Lúc này, ở trên đường có người thét to. Cứ mỗi một nửa năm, Thiên Cơ Lâu sẽ cho ra danh sách của thiên sát bảng và địa sát bảng một lần. Các bản thành sách phát miễn phí đến tất cả những ngõ ngách của Loạn Ma Hải. Nhà ở ven hồ thì hưởng trước ánh trăng, cho nên Tu La Thành là địa phương nhận được bản danh sách đầu tiên. Một khi đến thời gian này, rất nhiều võ giả đều tạm ngừng tu luyện để mà liếc mắt nhìn bảng danh sách một chút, muốn xem thử mình có nổi danh trên bảng không. Bảng danh sách này rất là quyền uy, trên cơ bản xếp hạng cao thấp ở trên địa sát bảng chính là quyết định thực lực sâu cạn của mọi người. Cũng sẽ có những người không phục cái xếp hạng này, giống như trước đây từng bình chọn ra thập đại thần vương vậy. Bọn họ sẽ tiến hành khiêu chiến võ giả có xếp hạng cao hơn mình ở bên trên địa sát bảng để mà chứng minh rằng cái bảng danh sách này đều là vớ vẩn. Nhưng kết quả cuối cùng đó là 10 người khiêu chiến thì hết 9 người thất bại. Cuối cùng cũng chứng minh rằng cái bảng danh sách này không có hoàn toàn chính xác, thế nhưng mà tính quyền uy của bảng danh sách này cũng đã được xác lập từ đó. Thời gian từ lúc Diệp Viễn chém giết Bách Mông đến bây giờ đã là gần 2 tháng. Trong khoảng thời gian này, Diệp Viễn vẫn luôn bế quan ở bên trong phòng tu luyện đỉnh cấp, hoàn toàn không để ý đến việc các đại tôn chủ muốn lôi kéo mình. Hôm nay chính là ngày phát bảng danh sách kỳ mới nhất. Võ giả của toàn thành đều đang mỏi mắt mong chờ. Nửa năm nay, thực lực của ta tăng mạnh. Mau giúp ta xem một chút là có được lên bảng không? Ta xem mà. Đã nhìn đến hạng 450 mấy rồi. Thế nhưng mà hình như là vẫn không có người đâu. Không, không phải chứ. Ta lại thất bại sao? Ở Tu La Tràng, ở tại Tu La Thành thì chỉ riêng Tu La Tràng đã có đến mấy vạn võ giả. Hơn nữa, mỗi người đều là những cao thủ. Một đánh giết tiến vào 500 người đứng đầu tuyệt đối không có phải là cái chuyện đơn giản. Mặc dù mọi người tràn đầy phấn khởi, thế nhưng phần lớn kết quả cuối cùng đều là thất vọng. Sau khi mà thất vọng qua đi, mọi người lại nóng lòng muốn biết sự thay đổi xếp hạng của những cường giả kia. Mà trong số đó được chú ý nhất chính là Diệp Viễn, người đã giết chết Bách Mông cách đây không lâu. Trước đây, mọi người đều đồn đại lần này Bách Mông có khả năng sẽ giữ được vị trí đầu bảng. Bây giờ, Diệp Viễn đã chém giết Bách Mông, thì cái việc đứng hạng nhất hẳn là cái chuyện không cần phải bàn tới. Này này, nhanh một chút, đặt về phía trước nhìn xem có phải là Diệp Viễn hạng nhất hay không. Có người giật dây, nói. Ở hạng nhất sao? Vẫn là Mục Dương, không có phải là Diệp Viễn. Cái gì? Không có phải chứ? Này này, người có nhìn nhầm hay không? Thân thể Bách Mông đã đột phá cấp 8. Đáng lẽ Mục Dương không phải là đối thủ của Bách Mông nữa mới đúng. Diệp Viễn đã chém giết Bách Mông, làm sao lại có thể là không đứng đầu địa sát bảng. Hiển nhiên là người này không có tin. Tự đoạt lấy bảng danh sách nhìn, quả nhiên nhìn thấy dòng chữ hạng nhất vẫn là Mục Dương. Trên địa sát bảng là ghi chép cường giả của cả Loạn Ma Hải, chứ không phải là của riêng cường giả tại Tu La Tràng. Tên Mục Dương này cũng không có ở trong Tu La Tràng, nhưng thực lực lại lấn áp cả Bách Mông để trở thành đệ nhất cao thủ của Loạn Ma Hải. Nếu như bây giờ Diệp Viễn vẫn không có cách nào chém giết được Mục Dương, chẳng lẽ là thực lực của tên Mục Dương này đã cường hãn đến loại trình độ này? Không đúng, ngươi nhìn xuống phía dưới một chút đi. Cho dù là Diệp Viễn không phải hạng nhất, thì là vẫn phải có xếp hạng ở trước 10 chứ. Câu nói này khiến cho mọi người thức tỉnh, bọn họ vội vã nhìn xuống. Thế nhưng mà nhìn kỹ từ hạng 1 đến hạng 20, vẫn không thấy tên Diệp Viễn. Những người này vẫn không cam lòng, tiếp tục nhìn xuống. Nhưng bọn họ càng nhìn xuống thì càng thất vọng. Liên tục xem đến hạng 300, thế nhưng vẫn là không thấy tên Diệp Viễn. Lần này, tất cả mọi người đều phiền muộn. Cái gì mà địa sát bảng? Cái đám Thiên Cơ Lâu ngu xuẩn kia lại đang muốn chơi đùa chúng ta sao? Diệp Viễn là người mạnh như vậy mà thậm chí trên địa sát bảng cũng không thể nào được liệt kê ra sao? Người võ giả kia lập tức ném tờ danh sách địa sát bảng xuống, khinh thường nói. Bọn họ cũng đã tận mắt nhìn thấy thực lực của Diệp Viễn. Nếu như ngay cả Diệp Viễn cũng không thể nào tiến vào địa sát bảng, thì cái xếp hạng ở trên địa sát bảng này không có phải là vớ vẩn thì còn là cái gì nữa. Được rồi, ai cũng nói là thiên cơ lâu, không gì là không biết. Ta nghĩ chắc thật là như vậy rồi, bỏ đi. Vẫn là nên xem thiên sát bảng một chút xem. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, thì thiên sát bảng lần này hẳn vẫn chính là đậu rác đi. Cũng không biết những người ở tầng 3 vượt ra khỏi địa sát bảng thì không biết là có tiến nhập được vào bảng nào khác hay không. Lời này vừa nói ra khiến cho cả đám người lập tức cảm thấy hứng thú, lấy danh sách thiên sát bảng ra coi. Người thứ 500, Trần Hồng, thứ 495, tên là Quách Huân, thứ 498, tên là Lưu Giã. Mấy vị đại nhân này im ắng đã hơn nửa năm nay, quả nhiên là đã lên bảng. Thứ 495, tên là Diệp Viễn. Không phải chứ. Này, ngươi đùa cái gì vậy? Diệp Viễn mới là thiên khai cảnh, làm sao mà có thể đi lên thiên sát bảng được? Ngươi muốn lừa gạt lão tử thì ngươi cũng phải nên động não một chút chứ. Tên còn lại cười. Ai đang đùa giỡn người? Không thì chính người tự đến mà xem đi. Nói xong thì cái người kia lập tức ném bảng danh sách cho đối phương. Xem thì xem, cho tới bây giờ lão tử vẫn là còn chưa có nghe nói qua võ giả thiên khải cảnh có thể lên. Hắn vừa nói, con mắt cũng vừa liếc lên vài cái tên phía cuối cùng thiên sát bảng. Tên Diệp Phiến cũng đã nằm ở trong số đó. Thật sự là có ở trên thiên sát bảng. Cái này làm sao có thể? Tin tức Diệp Viễn lên thiên sát bảng giống như là một cơn gió lốc, rất nhanh đã cuộn sạch toàn bộ tầng 3 Tu La Tràng. Trong cửa hàng Tu La Tràng, tôn chủ tư nhân đang nhìn danh sách thiên sát bảng trong tay, sắc mặt hết sức khó coi. Thiệu Khải, ngươi cảm thấy thế nào? Tư nhân hỏi trung niên mặc cẩm phục bên cạnh. Theo như là thuộc hạ thấy, nhất định là trong 2 tháng này Diệp Viễn đã bế quan thu được đột phá lớn. Tuy là thời điểm hắn chiến đấu Bách Mộng cũng đã rất mạnh, nhưng hẳn là vẫn chưa mạnh đến trình độ lên được thiên sát bảng. Chính vì vậy cho nên tên Diệp Viễn này càng trở nên đáng sợ hơn. Tốc độ phát triển của hắn là quá nhanh. Thiều Khai trinh trọng nói, theo như tình huống bình thường thì những võ giả sau khi đột phá đến vô tướng cảnh sẽ cần một thời gian ngắn để mà củng cố mới có cơ hội lên thiên sát bảng. Dù sao, những người trên thiên sát bảng đều là không có phải là những người ăn chay. Cho dù những cái tên thiên tài thiên khai cảnh kia có mạnh hơn nữa, cũng không thể nào có khả năng lập tức vượt qua những gã tiền bối vô tướng cảnh được. Thời gian lâu dài, mọi người cũng bắt đầu nhận thức sai lệch về thiên sát bảng và địa sát bảng. Thật ra, thiên cơ lâu tuyên bố bảng danh sách này vốn là dựa theo thực lực cùng với tiềm lực để mà sắp xếp thứ tự, chứ không có phải là dựa theo cảnh giới tới phân chia. Bình thường thì thiên sát bảng mới là danh sách cường giả thật sự, còn địa sát bảng thì coi trọng tiềm lực. Thế nhưng Diệp Viễn dựa vào tu vi thiên khải cảnh để mà leo tới thiên sát bảng, đây cũng là lần đầu tiên kể từ khi mà tuyên bố 2 bảng danh sách cho tới nay. Tư nhân nói, Thiếu Khai có chút tán thành gật đầu. Cái tên Diệp Viễn này thật sự là quá giỏi đi. Đáng tiếc, tôn chủ đại nhân muốn đưa hắn vào dưới trướng của mình, sợ rằng không dễ dàng chút nào. Sao mà tư nhân trầm xuống, có vẻ hơi khó chịu. Thật ra hiện tại, tư nhân có chút hối hận. Sớm biết hôm nay, thì trước đây nàng trực tiếp xuất ra điểm tích góp giúp cho Diệp Viễn mua lấy sát lục kiếm quyết thì tốt rồi. Dù sao, đứa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi mới có thể càng thu được lòng người hơn việc diệt hoa trên gấm. Sợ rằng bây giờ muốn mượn hơi Diệp Viễn càng phải hao tốn một cái giá lớn hơn nữa. Hố thiên sát sắp mở ra rồi. Chúng ta bây giờ rất cần Diệp Viễn. Mặc kệ là hao tốn bao nhiêu giá cả, nhất định cũng phải lôi kéo cho bằng được Diệp Viễn. Tư nhân cắn răng nói. Hết tập số 111. Như vậy tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì nữa, xin mời các bạn chúng ta sẽ lại cùng theo dõi ở tập truyện sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm lắng nghe và theo dõi. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.